sống lại làm nữ phụ Lạt Mụ nhanh nhẹn dũng mãnh. Chương 30, thai mi khác thường. Góc truyện audio.com có ghi âm bút, chứng cứ và vân vân, tự nhiên đã không có vấn đề. Từ chết còn tê liệt ngồi dưới đất, hoàn toàn không quan tâm bản thân mình sẽ ra sao, lầm bầm, không phải như thế, đều không phải. Cố Thuyền nhìn hắn một cái, diện vô biểu tình, người đàn ông này kỳ thực cũng bất quá là vận mệnh con rối, nhảy đến nhảy đi một hồi chính đẩy bản thân vào tuyệt cảnh, thế nhưng, thì tính sao? Mỗi người, đều ở đây vận mạng trong tay dãy rủa, nhìn ngươi có đủ hay không cường. Cố tiên sinh, Trung Cục đi tới Cố Thuyền bên người, khách khí nói. Vụ án này, chúng ta hội một lần nữa thẩm tra xử lý. Hiện tại, chúng ta phải từ tiên sinh đi trở về cục. Cố Thuyền cười cười, đương nhiên, có thể tìm tới hung thủ Cố Mỗ cũng thật cao hứng. Bất quá chứng cớ này phương diện, nói đến đây, Trung Cục cũng có chút quẫn bách, những chứng cớ này trên căn bản là người trước mặt điều tra ra, bọn họ cảnh sát cho dù có tâm, phòng chừng cũng không lấy được. Trung Cục trưởng yên tâm, án kiện tất cả công việc, Vương luật sư đô hội phụ trách, ngài có thể cùng hắn đàm. Nếu có cần ta phối hợp địa phương, ngài cũng hết thảy có thể nói. Cố Thuyền như trước cười ôn hòa cùng Trung Cục đi ra cửa. Trung Cục nhìn bên trên nam nhân, nhìn lại bên kia mỉm cười Vương luật sư, bất đắc dĩ thở dài, rất rõ ràng, Cố Thuyền nguyện ý cho ra chứng cứ sợ rằng chỉ đủ khởi tố từ chết, về phần người sau lưng, đại khái chỉ có thể. Ha ha, Trung Cục trưởng lăn lộn quan trường cũng không phải một ngày đêm hai ngày, bất bình mặc dù bất bình, nhưng cũng sẽ không can thiệp vào, Cố gia sự thì là nhượng hắn tra rõ, hắn cũng chưa chắc dám hạ thủ. Cố Thuyền nhìn theo Từ Chiết, Trung Cục Vương luật sư cùng với mấy chứng nhân xe ly khai, hắn không lo lắng Từ Chiết không đền tội, cũng không lo lắng sẽ có dư thừa thanh âm đi ra, ở đây, người nào đều không phải người thông minh. Bất quá, nữ nhân kia đi nơi nào? Cố Thuyền nhíu mày, quay đầu lại nhìn một chút, chỉ thấy Nhan Sâm ôm ngực dựa nghiêng ở cửa biệt thự. Người tìm cái kia táo bạo nữ, Nhan Sâm tự tiếu phi tiếu, không có hảo ý nhìn về phía Cố Thuyền. Nàng ở nơi nào? Cố Thuyền xoay người, hướng trong biệt thự đi. Lầu 2, sân thượng, Nhan Sâm vẻ mặt trêu tức, bất quá, ta xem nàng trạng huống không tốt a, ngươi còn là đừng đi tìm đánh. Cố Thuyền ngẩng đầu, liền thấy lầu 2 sân thượng chỗ, có sáng ngời đốm lửa nhỏ, hắn nhíu mày, nữ nhân này. Thai mi tựa ở lầu 2 lan can chỗ, cả người đều hãm ở trong bóng tối, thấy không rõ biểu tình, cũng thấy không rõ động tác, chỉ có thuốc lá trong tay lóe lấm tấm hỏa quang. Cố Thuyền tiến lên từng bước đưa qua nàng thuốc lá trong tay, dập tắt, biểu tình thật không tốt xem. Nữ hài tử, đừng hút thuốc xấu xí. Thai mi cũng không thèm để ý, thanh âm ở gió đêm lý có chút sai lệch. Xấu xí tự xấu xí, không thể nói là. Cố Thuyền ý tứ hàm xúc bất minh nhìn nàng một cái, cầm lấy nhất lon đông tây, giật lại, đưa tới. Hút thuốc còn là uống rượu tương đối khá. Thai mi đưa qua bia cũng không nhiều lời, trực tiếp cắm đầu uống. Xem ra thật là có vấn đề a. Cố Thuyền ở trong lòng thở dài, cho mình cũng mở nhất lon, cùng nàng đụng một cái, cười nói. Được rồi, cho ngươi hôm nay biểu hiện xuất sắc cụng ly. Thai mi ực một hớp rượu, dựa vào lan can trực tiếp ngồi dưới đất cúi đầu chậm rãi nói. Trước đây thật lâu, có một tiểu cô nương, nàng có một rất tốt mụ mụ, thế nhưng cũng rất ít thấy ba ba. Góc truyện audio.com, mụ mụ nói với nàng, ba ba bề bộn nhiều việc vội vàng nuôi gia đình. Cố Thuyền cũng ngồi xuống đất ngồi xuống, nghiêng đầu nghiêm túc nhìn về phía rõ ràng khác thường cô nương, không nói gì. Tiểu cô nương đã nghĩ, ba ba bề bộn nhiều việc cho nên hắn không thể quấy nhiễu ba ba, mỗi một lần, ba ba về nhà, nàng cũng chỉ là xa xa nhìn, chưa bao giờ thân cận. Sau lại có một ngày, bọn họ đột nhiên dọn nhà, rời đến một rất dơ rất loạn địa phương. Khi đó tiểu cô nương đã là đại cô gái, thai mi tựa hồ đang cười, rất trào phúng. Thế nhưng, biến thành đại nữ hài lúc trong lòng nàng có rất nhiều thứ, nàng đã biết xấu hổ, nàng nghĩ mất mặt. Cố Thuyền cái gì cũng chưa nói, chính là cùng thai mi đụng một cái chén. Chỗ đó người rất sợ ba ba nàng, tổng hội ở tiểu cô nương và mẹ của nàng phía sau đầu mới đưa tới khinh bỉ ánh nhìn, ở sau lưng mạ các nàng, nói ba ba nàng là tên côn đồ, là lưu manh, nói nàng là tên tiểu lưu manh, nói cả nhà bọn họ khẳng định không có kết quả gì tốt. Thai mi thanh âm dần dần khoảng không mờ mịt mang theo bi thương. Tiểu cô nương rất khó chịu, nàng liều mạng tự nói với mình, ba ba không phải là người như thế, không phải. Cố Thuyền không nói lời nào, khóe miệng hơi mân khởi. Thế nhưng, sau lại, tiểu cô nương ba ba đã chết, thai mi bỗng nhiên bắt đầu cười, cười đến nước mắt tất cả đi ra. Tất cả mọi người đang gọi hảo, bọn họ nói, người nam nhân kia không chỉ có là tên côn đồ, hắn còn buôn lậu thuốc phiện, hắn chính là cá nhân cha, hắn đáng đời bị người đánh chết, hắn đáng đời. Từ đó trở đi, nữ hài mụ mụ, bị người thóa mạ, nơi đó hài tử vây bắt nữ hài tử ác độc cười nhạo. Mà nữ hài mụ mụ, nữ hài cái kia cho tới bây giờ ôn nhu mỉm cười mụ mụ từ chỉ biết là khóc đến cùng bọn chúng mắng nhau, rồi đến cầm lấy cái chổi đem những người đó đánh đuổi. Bất quá mấy tháng, nữ hài mụ mụ như là che chở thằng nhãi con sư tử cái thế nhưng, nàng lại tổng là đêm khuya ly ôm nữ hài khóc. Nước mắt kia rơi vào trên mặt của cô gái, trong cổ, lạnh lẽo lạnh lẽo. Cố Thuyền muốn nói chuyện, nhưng không biết nói cái gì, cô gái trước mắt quá bi thương, phảng phất rơi vào trong đó, phảng phất. Cô gái kia chính là nàng. Thế nhưng, người biết không, lòng của cô bé Lý, khổ sở trong dĩ nhiên mơ hồ có chút oán giận, nàng tưởng, nếu như người nam nhân kia điều không phải ba ba nàng, nàng và mụ mụ cũng sẽ không bị như vậy đối đãi. Nếu như ba ba nàng và những người khác như nhau, có công việc bình thường, nàng cũng sẽ không bị đám kia ác độc hài từ cười nhạo, trêu cợt. Nàng dĩ nhiên oán giận phụ thân của nàng. Thai Mi còn đang cười, lại làm cho lòng người lạnh tới cực điểm. Tố Tố, Cố Thuyền nghĩ có điểm chua xót từ ngực mạn mờ chua xót và yêu thương. Tối khôi hài chính là, ha ha tối khôi hài chính là ở nữ hài càng ngày càng chuyện đương nhiên nghĩ không có phụ thân chính là tốt hơn thời gian. Đột nhiên tới một tin tức này cho nữ hài từ hung hăng một cái tát nàng tưởng quả nhiên liên lão thiên gia đều xem bất quá của nàng ác độc xem bất quá nàng đối nhau thân phụ thân. Thai Mi dựa vào trên lan can như là mất đi lực khí toàn thân. Bọn họ nói, nữ hài phụ thân là nằm vùng, hắn là anh hùng, là liệt sĩ. Buồn cười sao, tốt cười sao, ha ha ha, không, tuyệt không buồn cười, Cố Thuyền bỗng nhiên thân thủ, đem cười đến có điểm điên cuồng nữ tử nắm vào trong lòng ngực mình ôm rất chặt. Góc chuyện audio.com, người nghĩ sai rồi, nữ hài tử là yêu phụ thân của nàng. Người nghĩ sai rồi, nữ hài tử, cùng từ chết không giống với, bọn họ không giống với. Nếu như là bình thường, Thai Mi có lẽ sẽ cảm thán Cố Thuyền sắc bén, thế nhưng thời khắc này nàng, đào ra đời trước bí mật nàng, đã sớm không có lý trí, chỉnh trái tim đều bị âm u áp lực muốn bạo tạc. Không, bọn họ như nhau, bọn họ như nhau. Thai Mi bỗng nhiên kịch liệt giãy giụa, đáy mắt trong suốt rơi là tả ở Cố Thuyền trước ngực. Bọn họ như nhau ác độc, nữ hài từ chưa nói với bất luận kẻ nào, phụ thân chết ngày nào đó, đến trường học đi tìm nàng. Ngày đó phụ thân ăn mặc màu trắng quần áo trong. Hắn hèn mọn cười, đưa cho nàng nhất hộp hoàn toàn mới họa bút, hắn thích xem cô gái bức tranh, hắn mong muốn nữ hài tử trở thành một họa sĩ. Thế nhưng, nữ hài tử thấy trong ban đồng học cười nhạo ánh mắt, phảng phất có thể nghe được bọn họ nói, ngươi xem, tên côn đồ kia tới tìm hắn nữ nhi. Cố Thuyền ôm thật chặt nữ tử cầm tay nàng, không cho nàng giãy giụa. Tố Tố, Tố Tố, nữ hài tử cảm thấy rất nan kham. Nàng đem hộp họa bút hung hăng ném quay về phụ thân trong lòng, nói với hắn, nàng không nên hắn đến trường học nàng cũng không thích vẽ một chút. Nữ hài tử chạy trở về phòng học thậm chí cũng không có nhìn phụ thân rời đi bóng lưng. Đời này, một lần cuối cùng gặp mặt, một lần cuối cùng, ô Thai Mi rốt cục khóc ra tiếng, gần như hét lên. Cố Thuyền rũ xuống con ngươi, bên trong tràn đầy đều là yêu thương, hắn vỗ lưng của nàng, thanh âm êm dịu. Tố Tố, đừng bảo là, chúng ta không nói, thế nhưng Thai Mi còn đang đứt quãng nức nở. Nữ hài nghe người ta nói, phụ thân là bị người bắn chết, nhất thương đánh vào ngực, nàng sau lại tổng hội mơ tới, phụ thân ăn mặc áo sơ mi trắng, ngực đều là máu. Đều là máu, là của nàng sai, đều là của nàng sai. Cố Thuyền đột nhiên cảm giác được luống cuống, trong lòng nữ tử khóc bệnh tâm thần, mà hắn lại cái gì cũng không làm được, cái gì cũng không làm được. Cách chương.